Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 361 dựa ngươi. Đem tay đặt ở thần thụ rễ cây thượng nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch ý thức liền tiến vào chính mình, ngộ đạo chi cảnh, nàng thượng một lần tiến vào. Nơi này, vẫn là trúc cơ trước bị Thái Thượng Trưởng Lão ném vào thiên địa càn khôn kính lần đó. Khi đó toàn bộ không gian trắng xóa một mảnh, chỉ có một cây cực kỳ ấu tiểu trồi non, lúc này. Nơi này đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, thanh thiên mây trắng. Mây tía ngang trời, cỏ xanh mơn mờn, mặt cỏ trung tâm có một cây nửa người cao cây nhỏ. Cành lá rậm rạp, là nàng ngộ đạo thụ, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Phát hiện trên cây cành lá các có bất đồng, giống như ngọn lửa thiêu đốt, cũng có giống dòng nước vô hình, còn có ngạnh như kim, trầm như thạch, này đó đại biểu cho ngũ hành. Kia này đó lại là, Giang Nguyệt Bạch giơ tay, chạm đến mang theo băng sắc lá xanh, còn có giống ngày mùa thu giống nhau lửa đỏ lá cây. Này đó đại biểu bốn mùa. Thanh phong từ tới, lá cây sàn sạt, nàng từ này đó phiên lá thượng, cảm nhận được chính mình đối với thiên địa vạn đạo lĩnh ngộ. Ngộ đến nhiều, phiến lá đại, ngộ đến thiếu, phiến lá cũng tiểu, Giang Nguyệt Bạch lui ra phía sau một chút. Tổng cảm thấy nàng ngộ đạo thụ thực không, khỏe mạnh. Cũng thực, loạn. Bị mặt trên các không giống nhau đồ vật ép tới thụ thân hơi cong. Khó có thể thừa nhận phiến lá chi trọng, những cái đó không thể tương thông đồ vật. Cũng đang không ngừng phá hư thụ thân, nếu là tùy ý này phát triển đi xuống. Chỉnh cây khả năng sẽ bị cành lá kéo suy sụp, thụ thân đại biểu tự thân. Nàng muốn dựa theo đại diễn kinh trung sở thuật, ngộ đến chư thiên vạn đạo. Nhưng nàng tự thân quá yếu, khủng khó có thể gánh vác vạn đạo chi trọng thần thù. Ngài làm ta xem chính mình mộ đạo thủ là muốn làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch dương giọng hỏi, sàn sạt tương đương tiếng gió tiệm cấp. Thảo lãng phập phồng, một đạo ý niệm trực tiếp xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trong đầu. Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt lại, hoa thời gian rất lâu mới tiêu hóa cùng lý giải kia đạo ý niệm, nàng nhìn đến thổ sinh cỏ cây. Cỏ cây nuôi nấng súc vật vì mãnh thú sở thực, mãnh thú bị người săn giết, tàn thi xuống mồ hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ thổ nhưỡng, tái sinh cỏ cây, tựa như một cái tuần hoàn, mỗi một vòng đều không thể thiếu, mỗi một cái thật nhỏ tồn tại. Đều ở duy trì đại tuần hoàn củng cố, toàn bộ đại tuần hoàn từ không đếm được tuần hoàn phổi tạo thành. Bất luận cái gì một chỗ biến mất, đều có khả năng dẫn tới đại tuần hoàn tan vỡ, sinh ra không biết dị biến. Nói tóm lại, Giang Nguyệt Bạch cảm giác thần thụ đối nàng không có ác ý, thần thụ cùng thiên địa cùng sinh cùng thọ, vì yêu tộc cây chủ. Hoang cổ thời kỳ liền có các tộc tranh đoạt thiên địa nguyên lực. Này tranh chấp lúc này như cũ tồn tại với thượng giới bên trong. Liên quan đến các tộc phi thăng chi đồ, cho nên thần thụ muốn gieo giống. Mỗi cách 60 năm tuyển một vị người hầu, chính là ở vị yêu tộc bồi dưỡng tranh đoạt thiên địa nguyên lực hạt giống đưa hướng thượng giới. Làm yêu tộc có thể muôn đời xanh tươi. Giang Nguyệt Bạch là cái dị số. Mệnh số lệch khỏi quỹ đạo nguyên quỹ. Người phụ yêu mệnh, dị số, thần thụ nói. Giống nàng như vậy, dị số, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại đều không phải cái lệ. Không riêng có người phụ yêu mệnh, còn có yêu phụ mạng người. Yêu phụ ma mệnh từ từ, này đó, dị số, đều là thiên địa ván cờ trung mai phục ám tử. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, làm xoay chuyển toàn bộ ván cờ chi dùng, thần thụ sở dĩ triệu hoán Giang Nguyệt Bạch tiến đến. Là vì thuận theo thiên đạo, thần thụ cũng biết Giang Nguyệt Bạch làm người. Sẽ không dễ dàng tiếp thu yêu mệnh, cho nên làm nàng xem chính mình mộ đạo thủ, làm nàng biết nàng tương lai sẽ bị đại đạo áp suy sụp tự thân, mà thần thụ có thể trợ giúp nàng. Đem nàng những cái đó giải rác nói hóa thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Phụng dưỡng ngược lại tự thân, làm tự thân trở nên càng cường càng ổn, đặt trở thành che trời đại thụ căn cơ. Mặt khác, đó là nguyệt hoa lưu thương trung đế lưu tương, chỉ có thông qua thần đồ cúng thức tuyển chọn mới có tư cách thu hoạch. Cỏ cây có tính vô mệnh, đế lưu tương có thể bổ mệnh. Giang Nguyệt Bạch nếu đến đế lưu tương là có thể làm thần hồn cùng cỏ cây bản thể dung hợp vì thần đan, dựng ở thức hải bên trong, đến lúc đó nàng mới có thể làm được hoàn mỹ hóa hình. Đây cũng là thiên nam tinh có thể hoàn mỹ hóa hình nguyên nhân, dị nhân cũng là giống nhau. Nếu vô thẩm hoài hy kia cắn nuốt cùng tộc tăng lên huyết mạch phương pháp, cũng chỉ có thể thông qua đế lưu tương đi tăng lên yêu lực, tăng cường huyết mạch, đánh vỡ không thể đột phá đến kim đan hạn chế. Thần thụ biết nàng lo lắng, từ trước cũng bồi dưỡng hơn người phụ yêu mệnh, dị số, cho nên thần thụ sẽ cho nàng một đạo khóa, trừ phi nàng chính mình mở ra, nếu không nàng trước sau là cái thân phụ yêu tộc huyết mạch người. Nói cách khác, có này đạo khóa tồn tại, nàng có thể đem vân chi thảo huyết mạch tăng lên tới 9 thành cửu cửu. Vô cùng tiếp cận yêu lại không thật sự hóa thành yêu. Giữ lại cuối cùng một tia nhân tính, này đối hiện tại Giang Nguyệt Bạch tới nói, đã là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết, nhưng nàng không hoàn toàn tín nhiệm thần thụ. Bởi vì muốn tiếp thu thần thụ bồi dưỡng, nàng yêu cầu trước biến thành yêu, cũng chính là biến thành một đóa linh chi, sau đó lấy linh chi chi thân đi tham gia thần đồ cúng thức. Này liền yêu cầu thần thụ đem nàng thần hồn phong nhập linh chi bên trong, rút ra người thân thể, đợi cho nàng hoàn thành thần đồ cúng thức, lại cho nàng thả lại đi, quá nguy hiểm. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở chính mình mộ đạo dưới tàng cây, suy tư nửa ngày, cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là quyết định ấn thần thụ nói tới. Thần thụ, ta có thể nghe theo ngài an bài, nhưng là ta thân thể cần thiết từ ta chính mình bảo tồn ở an toàn địa phương. Hơn nữa ta yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị. Thần thụ đồng ý Giang Nguyệt Bạch thỉnh cầu, đem nàng đưa ly ngộ đạo chi cảnh, làm nàng an bài hảo hết thảy lại đến. Giang Nguyệt Bạch cùng thần thụ câu thông hồi lâu, đối với bên ngoài thiên nam tinh tới nói chỉ là một cái chớp mắt. Như thế nào, người quyết định tham gia thần đồ cúng thức sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ta có thể tham gia, cũng có thể đáp ứng ngài phía trước thỉnh cầu, nhưng ta có cái yêu cầu. Thiên nam tinh hai mắt hơi lượng, cứ nói đừng ngại, ta yêu cầu một cái an toàn thả bí ẩn địa phương. Người ta chi gian chính là một hồi giao dịch, người bảo đảm ta an toàn, ta liền hoàn thành ngươi yêu cầu. Không riêng đánh khóc cỏ cây yêu tộc, phàm là đụng phải tới, ta đều cho ngươi đánh khóc, nỗ lực đem ngươi chiết cây chi thuật bày ra đến mức tận cùng. Nhưng ta nếu là ra nửa phần sai lầm, ngươi phải biết rằng sư phụ ta bênh vực người mình, ta Thiên Diễn Tông thái thượng trưởng lão lại coi ta vì hòn ngọc quý trên tay, toàn bộ Trung Nguyên không người không biết ta Vọng Thư chân nhân chi danh. Ta ở thiên linh giới còn có cái hóa thần, tính tình lại không tốt, trận đạo sư phụ Triệu Phất Y thương ta kết cục sẽ rất nghiêm trọng. Thiên nam tinh bật cười, ngươi nếu không tin ta, ta có thể cùng ngươi kết hạ khế ước. Hành, vậy lập khế ước, lợi hại nhất cái loại này. Thiên nam tinh đem Giang Nguyệt Bạch đưa về Đào Nguyên, đi an bài địa phương. Giang Nguyệt Bạch tìm được Tạ Cảnh Sơn, trực tiếp dùng tứ tượng bát quái trận phong nhà tranh lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đem thần thụ sự tình tất cả đều nói cho Tạ Cảnh Sơn. Hơn nữa trịnh trọng đối hắn nói, Tạ Cảnh Sơn, lần này ta yêu cầu ngươi giúp ta, trong tương lai nửa năm bảo vệ tốt ta thân thể, Giang Nguyệt Bạch khó được như vậy nghiêm túc mà. Thỉnh cầu Tạ Cảnh Sơn, hơn nữa vẫn là liên quan đến tánh Mạc đại sự. Nếu là mặt khác sự, Tạ Cảnh Sơn khẳng định vỗ vỗ bộ ngực nói việc rất nhỏ, lúc này hắn lại cảm giác được không gì sánh kịp áp lực, sợ chính mình gánh không dậy nổi đại nhậm, Tạ Cảnh Sơn cau mày. Cảm giác lần này cần thiết lấy ra chân chính thực lực, ta. Người yên tâm, ta đã làm Thiên Nam Tinh tuyển hảo địa phương. Hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, ở cỏ cây yêu tộc có thân tín, còn cùng ta kết khế ước không dám hố ta. Ta sẽ lưu lại con rối phân thân ở chỗ sáng làm ngụy trang. Chân thân giấu ở càng ẩn nấp địa phương, lại lưu lại tứ tượng bát quái trận bảo vệ, tiểu lục ẩn thân bảo hộ, cát tường cảnh giới, còn có ngưng quang kính ta sẽ đặt ở chân thân thượng làm cơ quan nhỏ. Một khi có người tới gần, bên trong băng ly trực tiếp dỗi mặt sát, còn có ngưng đêm tẩu thuốc khí độc sẽ tràn đầy chung quanh. Hoa sen tịnh bình cũng có thể dùng trận thúc dục đặt ở bên cạnh. Tạ Cảnh Sơn đầy đầu dấu chấm hỏi, này bố trí một tầng lại một tầng, một vòng bộ một vòng. Giang Nguyệt Bạch thật sự yêu cầu hắn sao? Giang Nguyệt Bạch dùng sức chụp ở Tạ Cảnh Sơn trên vai. Lần này, liền dựa ngươi, Tạ Cảnh Sơn, buổi chiều một đống sự tình. Hôm nay liền hai càng. Hết chương.